Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, 147. Phát sóng trực tiếp tinh. Đêm nay phát sinh sự tình cũng không tính nhiều. Từ nhận được quán bar mất trộm tin tức đến phát hiện bartender làm phản. Trên thực tế chỉ qua mấy cái giờ mà thôi. Nhưng đối với hiện giờ đứng ở quán bar đại bộ phận người mà nói. Lại phảng phất qua thật lâu, bartender trước khi rời đi lời nói còn ở không ít người trong lòng. Quanh quẩn, bọn họ gia nhập cái này đoàn thể cũng không có quá lớn mục tiêu. Đồng dạng cũng là vì vô giải đệ thập cái thế giới, tử vong tuy rằng là mỗi cái chủng tộc tất nhiên. Ngay cả thọ mệnh lâu dài tinh tế chủng tộc cũng vô pháp chạy thoát nó ôm ấp. Chủ bá nhóm mỗi cái thế giới cũng đều sẽ lấy tử vong làm kết cục. Nhưng là đối phương rõ ràng họa ra lam đồ, lại chỉ lấy bọn họ coi như vật thí nghiệm. Cái này làm cho mọi người lại tuyệt vọng lại phẫn nộ. Hiện giờ lại có một khác con đường. Tâm hệ chỉnh thể người dù sao cũng là số ít. Nếu có thể lựa chọn chính mình nhẹ nhàng giải quyết rớt trước mắt nguy cơ. Không cần bao phủ ở bóng ma dưới. Như vậy lựa chọn một cái khác trận doanh. Vứt bỏ hiện tại đoàn đội. Không thể nghi ngờ là nào đó nhân tâm chung càng tốt lựa chọn. Hiện tại còn không có rời đi. Chỉ là bởi vì đối một bên khác không đủ tín nhiệm. Cho dù có bartender bối thư. Bọn họ vẫn là tưởng cẩn thận một ít. Hơn nữa cùng bartender bất đồng. Bọn họ không có thế thân thuật. Sợ hãi đưa ra cùng quần thể bất đồng ý kiến. Sẽ bị trực tiếp tiêu diệt nhưng là nhân tâm đã là ly tán. Chỉ cần có một chút ngoài ý muốn. Toàn bộ đội ngũ đều sẽ sụp đổ. Bất quá ở đây tất cả mọi người ẩn tàng rồi ý nghĩ của chính mình. Vô luận là muốn rời đi. Vẫn là nhìn ra tới bọn họ đã dao động người. Đều áp xuống ý niệm thương nghị kế tiếp phải làm sự tình. Khai phát sóng trực tiếp chuyện này tạm thời bị gác lại. Tư liệu sao lưu bị lấy ra tới. Tất cả mọi người công việc lu bù lên. Vì tra xét này bên trong cộng đồng chỗ. Cũng vì tìm ra dấu ở phát sóng trực tiếp tinh thượng bí mật căn cứ. Ngay từ đầu đem tầm mắt tập. Trung ở bí mật căn cứ Ninh Tố lại không có gia nhập bọn họ. Mà là một người ở một bên suy tư cái gì, sở hữu manh mối đều đã bày biện ở nàng trước mặt. Tựa như rơi rụng ở trong phòng trân châu. Chỉ thiếu một cái đem chúng nó toàn bộ liên tiếp lên đầu sợi, nàng từ lúc bắt đầu. Liền tưởng sai rồi một sự kiện. Tiền đề điều kiện chính là sai rồi. Cái này chủ bá quần thể kế hoạch. Chỉ sợ từ đoàn đội thành lập thời khắc đó khởi. Đã bị adverse. Hoặc là nói hệ thống tổng bộ biết hiểu, phát sóng trực tiếp tinh mỗi một chỗ đều bị theo dõi sở bao. Chùm, sở hữu khu vực đều ở vào chúng nó khống chế dưới. Như vậy, duy nhất một khối không thể khống lĩnh vực. Giống như trên tờ giấy trắng mặc điểm như vậy rõ ràng có thể thấy được. Này không phải là nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất. Mà là ở người khác nhất chú ý địa điểm muốn che giấu bí mật. Tự nhiên sẽ thất bại, tuy rằng này phiến cũ kỹ quảng trường không có bất luận cái gì công nghệ cao. Sản phẩm, nhưng là chung quanh lại có nghiêm mật theo dõi. Chỉ cần hơi làm bài tra, hoàn toàn có thể thống kê ra có này đó chủ bá tiến vào quá. Bọn họ xuất hiện số lần, tần suất, đồng thời xuất hiện xác suất, dừng lại thời gian từ từ. Đều là có thể thông qua quanh thân hoàn cảnh giám sát ra tới, chỉ cần như vậy một phân tích. Trừ bỏ mấy cái ngộ thương ở ngoài. Bọn họ này đó đem nơi này coi như thảo luận mà tụ tập địa chủ bá nhóm. So đêm hè chung ánh sáng đom đóm còn muốn thấy được thu mua đối tượng cũng thực xảo diệu. Bartender là này đàn có chung chỉ có một cái sẽ vẫn luôn dừng lại ở gặp mặt địa điểm đối tượng. Những người khác chi gian có lẽ sẽ bởi vì thời gian an bài. Cùng nào đó người không thể gặp mặt. Bỏ lỡ một chút sự tình. Chỉ có bartender mỗi thời mỗi khác đều ở. Sẽ không sai quá bất luận cái gì một cái tình báo mà những người khác đối bartender cũng cực kỳ tín. Nhiệm, hắn cũng là đội ngũ trung thâm niên thành viên. Cho nên hắn phản bội mới có thể lớn nhất hạn độ dao động quân tâm nếu đội ngũ trung mọi người hành vi từ lúc ban đầu đã. Bị bọn họ theo dõi nói. Chính mình sử dụng quá một loạt ngụy trang. Khả năng chỉ có ở che lấp theo dõi khi nhất hữu hiệu. còn lại thời gian mục đích đều bị lộ ra xong, hệ thống tổng bộ quả nhiên khó đối phó. Nàng ôm vào trước là chủ thành kiến, nhưng thật ra xem thường chính mình địch nhân. May mà địch nhân mục đích không rõ, nhưng là xem ra không có trực tiếp một lưới bắt hết tính toán. Cũng không biết có phải hay không tưởng chơi miêu chảo lão thử trò chơi. Hoặc là đem những người này coi như mồi. Tới câu ra dấu ở chủ bá chung cá lớn. Đối với như vậy địa điểm, khả năng không phải không có cách nào tiến vào, mà là không cần phải, nhưng mà vô luận cái nào suy đoán. Ở nàng trong đầu càng thêm rõ ràng vẫn là phía trước cùng hệ thống tổng bộ gặp mặt khi đối thoại. Đối phương không có hoài nghi nàng ngụy trang quá 020 số liệu, mà là phát ra mời. Ninh Tố đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng kéo qua Nhan Xu Đồng. Ta muốn nhìn ngươi một chút hệ thống. Thả lỏng ý thức. Không cần chống cự. Cũng không cần mâu thuẫn có thể chứ. Nhan Xu Đồng đương nhiên không có vấn đề. Nàng tận lực thả lỏng chính mình. Làm Ninh Tố có thể thực rõ ràng mà dựa vào chính mình từng có kinh nghiệm. Đi cùng linh hồn của nàng sinh ra cộng minh. Nhan Xu Đồng chỉ có thể cảm giác được đôi tay tiếp xúc địa phương truyền đến từng đợt ấm áp. Phảng phất toàn bộ linh hồn đều tẩm ở nước ấm như vậy thoải mái, Ninh Tố đồng tử ấn như cũ là Nhan Xu Đồng ảnh ngược, xuyên thấu qua bóng dáng, xem vào nàng ý thức thể, xâm nhập thập phần thuận lợi, nếu không phải nàng khống chế được, thậm chí có thể cùng ý thức của đối phương thể dung hợp. Nhan Xu Đồng ý thức thể cùng nàng bề ngoài giống nhau như đúc. Tại như vậy lâu phát sóng trực tiếp thời gian tới nay, cũng không có tiến hành quá thay đổi, mà nàng hệ thống giấu ở đồng dạng địa phương. Màu lam số liệu lưu ở nàng ý thức thể thượng hơi hơi bơi lội. Lại bởi vì bị che chắn áp chế duyên cớ, không có gì tinh thần bộ dáng, Ninh Tố buông ra Nhan Xu Đồng tay. Lại dùng mặt khác phương pháp. Đi kiểm nghiệm An Vô Kỳ, Vũ Kỳ cùng mặt khác một ít người hệ thống, đều là tản ra oánh oánh quang hoa màu lam, cùng 020 bất đồng. Hiện giờ thấy hệ thống chung, chỉ có 020 trên người. Ở hậu kỳ mang lên bị theo dõi màu đỏ, ngay cả bí mật tham dự lật đổ Adverse tụ hội chủ bá trên người. Hệ thống, đều không có tổng bộ hạ phát giám thị trình tự, vì cái gì chính mình biểu hiện cũng không tính kỳ quái. Lại bị theo dõi, vẫn là nói, đối với hệ thống tổng bộ mà nói, này đó mưu cầu phản kháng lực lượng thêm lên, đều không bằng chính mình một người có uy hiếp. Lại hoặc là nói, 020 ở chúng nó trong mắt có đặc thù địa vị. Nàng đem ý nghĩ một lần nữa kéo về đến phát sóng trực tiếp tinh che giấu địa điểm thượng. Như vậy trực tiếp mời, lộ ra gấp không chờ nổi ý vị. Hệ thống tổng bộ có lẽ mục đích địa không có như vậy khó tìm, sở hữu thu thập đến tư liệu ở nàng. Trong đầu sắp hàng tổ hợp, lấy ra mỗi một chút chỗ đặc biệt, bao gồm phía trước ở phòng ở chung làm kiểm tra đo lường báo cáo. Cũng ở chậm rãi dung nhập, vô số tin tức nảy lên, lại bị nhất nhất bài trừ. Nàng trong não xuất hiện phát sóng trực tiếp tinh bản đồ. Mặt trên sở hữu địa điểm ở phân tích chung sáng lên lại ảm đạm, quán ba chung người không tự giác. Phóng nhẹ thảo luận thanh âm, bọn họ cũng không biết vì cái gì. Có một cái thống nhất ý niệm, không muốn quấy rầy đến bên cạnh nữ tính. Cho dù chính mình cũng không biết đối phương ở tự hỏi cái gì, tìm được rồi, Ninh Tố mở to mắt. Tại đây phiến trên bản đồ, như cũ sáng lên chỉ còn lại có một cái địa điểm. Một cái nguyên bản không có chỗ trống khu vực, mà mặt khác địa điểm không thể xâm lấn nguyên nhân. Nàng cũng rõ ràng, nàng lại lần nữa cầm Nhan Xu Đồng tay. Ở đối phương hơi hơi chinh lăng phản ứng chung, ngựa quen đường cũ mà đem ý thức thể tham nhập trong đó. Tìm được rồi hệ thống, có phía trước dung hợp 020 trải qua, đối phó một cái không có ở trọng điểm theo dõi danh sách thượng hệ thống. Nàng biểu hiện càng thêm nhanh chóng, Nhan Xu Đồng bản nhân cảm thấy có chút quái dị. Xuất phát từ tín nhiệm không có bất luận cái gì chống cự. Nhưng là cùng một cái đồng tính bắt tay 10 phút trở lên. Như vậy trải qua đối nàng mà nói tuyệt vô cận hữu. Hơn nữa giống như ngâm mình ở nước ấm cảm giác làm nàng nhịn không được thả lỏng lại. Muốn đem tay rút ra. Lại có chút lo lắng có thể hay không quấy rầy đối phương, mà những người khác trong mắt. cái này hình ảnh thật sự có chút quất quất khí, không tưởng quá nhiều. Chỉ là như vậy cải tạo lên phương tiện Ninh Tố. Mở to mắt liền thấy thập phần không được tự nhiên Nhan Xu Đồng. Cùng ánh mắt kỳ dị những người khác, nàng theo bản năng buông ra tay. Ngươi hiện tại có thể thử xem ngươi hệ thống, ân. Ai? Nhan Xu Đồng trừng lớn đôi mắt. Nàng hô chính mình hệ thống đánh số. Nghe thấy quen thuộc đáp lại. 337 vì ngài phục vụ. Ký chủ, ngài kêu ta có chuyện gì sao? Như thế nào làm được? Nàng nhìn về phía Ninh Tố trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn, chỉ là đối trung tâm một loại cải tạo. Tựa như đối ta hệ thống như vậy. Ninh Tố nhẹ nhàng bâng quơ. Lại dùng đồng dạng phương thức, cải tạo những người khác hệ thống. Hiện tại, các ngươi có thể khai phát sóng trực tiếp bảo đảm chính mình xuất hiện ở sở hữu tinh tế người xem. Trước mặt, ta đi một chỗ, ngươi đi đâu? Trong đám người có chủ bá theo bản năng hỏi. Bọn họ không có phát hiện. Cái này nhất vãn gia nhập nữ tính ẩn ẩn có trở thành giữa đám người xu thế, đi phó một cái mời. Ở... Những người khác mở miệng hòa giải nàng cùng nhau phía trước. Ninh Tố ngữ khí bình tĩnh mà bổ sung nói. Đây là ta một người chiến trường. Các ngươi chiến trường không phải nơi này, nàng đối với những người này nói ra kế hoạch của chính. Mình, Nhan Xu Đồng vũ kỳ đám người liên tục gật đầu. Phía trước tâm tư dao động một ít người. Ở hệ thống bị cải tạo. Cùng với hiểu biết bọn họ kế tiếp sở phải làm sự tình lúc sau. Check đi nội tâm bị một lần nữa kéo về đến bên này, cái này kế hoạch tính khả thi quá cao. Mà nếu thành công nói, bọn họ phía trước hết thảy lo lắng đều sẽ giải trừ. Một cái là tiền đồ chưa biết, đem chính mình hy vọng ký thác ở người khác trong tay. Cầu nguyện người khác có thể buông tha chính mình. Một cái là nỗ lực đi tranh đoạt lợi thế, cho dù có nguy hiểm, cũng sẽ không quá mức bị động. Bọn họ đều có ý nghĩ của chính mình, lại cũng nguyện ý đi làm cuối cùng một bác. Ninh Tố đi ra khu vực này sau. Mục đích địa cũng không phải quá xa. Nàng theo con đường, đi tới trung tâm thành nhất trung tâm tấm bia to trước mặt. Mở ra phát sóng trực tiếp, hôm nay mang đại gia đi xem một chỗ. Nàng quay đầu nhìn Quang Bình, trên màn hình chính mình trên mặt treo hiếm thấy tươi cười. Tựa như trong trò chơi che giấu cảnh tượng như vậy. Ở phát sóng trực tiếp tinh, cũng có một cái sở hữu chủ bá đều không có đi vào địa điểm, hệ thống đúng lúc mà đem phòng phát. Sóng trực tiếp tên sửa vì phát sóng trực tiếp tinh che giấu khu vực đại thám hiểm. Hấp dẫn càng nhiều người xem, nơi này là phát sóng trực tiếp tinh chính giữa nhất bảng xếp. Hạng Ninh Tố đơn giản mà giới thiệu, làn đạn chung người xem đã tự phát bổ sung đối nơi này giới thiệu, ta biết. Trong lịch sử trước trăm chủ bá đều sẽ xuất hiện ở chỗ này chủ bá tên ở kia một người. Tố Tố chính là tầng cao nhất. Ta ở mặt khác chủ bá phòng phát sóng trực tiếp thấy quá. Tố Tố siêu bổng đệ nhất vị phát sóng trực tiếp A. Cất chứa nơi này chẳng lẽ liền có che giấu khu vực sao? Ở này đó náo nhiệt làn đạn chung. Ninh Tố càng thêm tới gần kia phiến bia. Cũng có người phát hiện không đúng. Phát làn đạn hỏi nàng muốn làm cái gì? Ở ánh mắt mọi người chung, nữ tử làm lơ trước mặt màn hình. Trực tiếp đạp đi vào, có người xem nhắm mắt lại. Không muốn xem nàng đụng phải đi bộ dáng. Lại nhịn không được muốn nhìn. Thật cẩn thận mà một lần nữa xem phòng phát sóng trực tiếp thời điểm. Lại phát hiện chủ bá hoàn toàn không có bị chặn lại. Mà là không hề trở ngại mà tiến vào tấm bia to bên trong. Toàn trường ồ lên, ta má ơi. Tố Tố ngươi như thế nào làm được? Thứ này không phải thật thể sao? Tố Tố cũng là thật thể à, lần trước có cái chủ bá đi chạm vào. Còn bị điện đánh, vì cái gì Tố Tố một chút việc nhi đều không có? Hỏi chuyện cơ hồ đầy toàn bộ màn hình. Ninh Tố không có trả lời bọn họ vấn đề, mà là ngẩng đầu, thấy phiêu phù ở giữa không trung bóng dáng, ngươi đã đến rồi. Ta hài tử. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn mau một ít, kia đoàn quang ảnh giả thiết ra một nữ tính. Hình tượng, nhìn phía Ninh Tố trong mắt tràn đầy từ ái. Nàng thấy phòng phát sóng trực tiếp, lại bắt đầu khen, ngươi thực cẩn thận. Điểm này ta thập phần thưởng thức, nhưng ngươi không cần sợ hãi. Ta hài tử, ta, nàng lời nói bị đánh gãy. Ninh Tố lắc đầu, ta không phải ngươi hài tử. Ta tuổi khả năng so ngươi lớn hơn ngàn năm, đối diện rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Ngươi không phải hệ thống. Ta không phải, nhưng ta là ngươi vẫn luôn ở tìm người. Ninh Tố nhìn nàng. Kia đoàn quang ảnh kịch liệt mà run rẩy một chút, làm như khiếp sợ, không có khả năng. Ngươi không có khả năng. Z79 như thế nào sẽ? Nàng nói đến một nửa liền dừng lại, nhưng mà lộ ra tin tức đã cũng đủ nhiều. Có nhạy bén người xem nhận thấy được lúc này đây phát sóng trực tiếp không giống bình thường. Các diễn đàn giao lưu khu phòng phát sóng trực tiếp địa chỉ cùng phát sinh sự tình đều ở lan. Tràn, ngoại giới rối loạn cùng nơi đây không quan hệ. Ninh Tố nhìn đối diện quang ảnh. Ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Hệ thống tổng bộ, vẫn là adverse ý đồ chế tạo cái thứ hai ta. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống tổng bộ. Ta hài từ Ninh Tố. Không, ta tung hoành tinh võng thời điểm. Người đều không có sinh ra thật hài tử không hay không, ký chủ nói đúng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yếm có đường 120 bình, Nam cung 20 bình, bên sông Tiên, trà nại, y cách nêu 10 bình, A Loan Dutura 4 bình. Cũng ảm nhan hai bình. Khuynh nhan, ngọt siêu kêu ngươi xem hằng ngày một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.